hơn nữa đều là huyền khí tinh luyện, độ tinh khiết cao đến kinh người. Bên sân đám thị vệ Thiên Ba phủ từng trận thán phục. Tiêu Nhược Giao thật là lợi hại. Trận tỷ võ giao lưu trước đó còn rõ ràng không phải địch thủ, mà phải nhờ ước định quy củ không dùng huyền khí. Nhưng mà giờ khắc này chính là nàng lấy huyền khí vững vàng vượt qua đạo nhân trẻ tuổi. Trong vòng 18 chiêu đánh cho nàng huyền khí khó địch nổi. Đây là Mã Chuyên trước đã từng khoác lác bên dưới. Đám người vây xem còn quả thật từng ở trong lòng cảm thấy đây không phải là lời nói khoác. Nhưng mà hiện tại, Mã Chuyên mới là kẻ bi thảm bị đánh cho khó địch nổi. Tất cả mọi người rõ ràng thấy, huyền khí cao tới thất tinh trẻ tuổi đạo nhân, lại bị năm sao huyền khí Tiêu Nhược Giao đánh cho khốn quẫn không thể tả. Huyền khí khắp nơi rơi xuống hạ phong a. Đây là sự lợi hại của tự tại thần công sao? Có thị vệ Thiên Ba phủ thấp giọng nhắc tới. Có lẽ là huyền khí tự tại thần công có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thị vệ khác đáp. Không phải vậy, tông chủ cũng không được tôn là người số một trong võ đạo Tam Quốc. Có lẽ chúng ta cược cũng không sai. Phi, ngươi còn muốn quan tâm chút bạc lẻ như vậy. Thế tử khi nào đã bạc đãi qua chúng ta? Sinh nhai khi nào giật gấu vá vai chưa? Này ngược lại là vì Phật soái, chúng ta cũng nên chống đỡ Tiêu Nhược Giao. Bất quá biểu hiện của nàng vẫn đúng là làm người ta giật mình. Còn phải nói sao? Có thể đem cương độc của Phật soái chữa trị khỏi. Lại là tiểu nha đầu còn trẻ như vậy, có cái gì còn đáng kinh ngạc hơn? Cái đạo sĩ trẻ tuổi kia, hình như gọi là Mã Chuyên đúng không? Hắn nói có thể khiến cho nàng trong vòng 36 chiêu từng bước thối lui. Khỏi nói, ngươi xem hiện tại trên sân. Trên sân Ngô Minh hét một tiếng, cái phiên này ta bắt đầu động cước rồi. Hiểu điệu thân hình uốn một cái, khiến cho người nhìn đến trong lòng không khỏi rung động. Không dám nói là thân hình như thủy xà, nhưng ít ra không giống như nửa canh giờ trước loại eo thùng phi di động kia. Nhưng là một cước này đá tới, lại làm cho Mã Chuyên trong lòng kêu khổ. Lấy cánh tay chặn lại cú đá, một âm trầm nặng nề vang lên, Mã Chuyên rút lui một bước. Hắn chưa kịp hoãn lấy một hơi, Ngô Minh lại là một cước đuổi tới. Một đá rồi lại một đá, Ngô Minh quả thực tựa là liên hoàn cước đá cho Mã Chuyên từng bước thối lui. Nàng làm sao lại hồi huyền khí nhanh như vậy? Mã Chuyên trong lòng ngạc nhiên, gia chiêu mang theo nhiều huyền khí như thế, ấy vậy mà lại có thể bắn ra liên tiếp không ngừng. Trong thời gian ngăn ngắn mười mấy tức, thân hình Ngô Minh liên tục chuyển động, còn như máy xay gió vậy đá ra 36 cước liên hoàn thích. Mã Chuyên liên tục tiểu bộ thối lui, đổi làm người bên ngoài, sớm đã bị đá cho bẹp cà. May là hắn xuất thân từ danh môn, huyền khí cương trực bền bỉ, lại được bác thông đạo trưởng giúp đỡ dạy dỗ trong thời gian dài, Mã Chuyên mới có thể ở trong nhiều lần bị tấn công chớp nhoáng như vậy nỗ lực bảo trụ. Nhưng là một đường lui bước, càng bị Ngô Minh mạnh mẽ đạp đến biên giới bao xung quanh sân đấu. May là tranh đấu không có nói rõ ra ngoài làn ranh giới coi như thua. Bằng không Mã Chuyên giờ khắc này đã một bước vượt qua làn ranh liền phải chịu thua. Bọn thị vệ một trận hô hào. Đẹp, hảo liên hoàn cước, cước pháp phi tốc, người xem hoa cả mắt a. Khá lắm, ta là lần đầu tiên nhìn thấy có nữ tử đem 36 cước liên hoàn thích xuất ra. Đừng nói nữ tử, trong số nam tử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lão Ngô, ngươi am hiểu cước pháp nhất, làm được thế sao? Có thể đạt đến lực cương mãnh như thế, nhưng trong thời gian ngắn sử dụng phi cước đá mù trời như vậy, tuyệt đối không làm được. Bọn thị vệ liên tục nghị luận. Bác thông đạo trưởng mọi người nhưng xem xét đến môn đạo trong đó, liên tục đá ra 36 phi cước mang vào huyền khí, nàng thế mà lại đến tiếng thở dốc cũng đều không nghe rõ. Đây là cái dạng thể chất gì a? Nữ tử tại sao có thể có thượng giai gân cốt như vậy? Sau khi đem ra hết 36 cước, Ngô Minh lại đứng vững vàng, mỉm cười hỏi Mã Chuyên, sư huynh, không biết câu nói trong vòng 36 chiêu không thể không thối lui về sau, là nói ngươi, hay là nói ta à? Mã Chuyên bị đạp đến một đường lùi về sau, mãi đến tận Ngô Minh dừng động tác lại, mới phát hiện hai tay đều sắp không nhấc lên nổi. huyền khí bảo hộ ngực bụng đã khó có thể tiếp tục duy trì lâu hơn được nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể tuyên cáo hộ thể huyền khí bị phá nát. Có thể chỉ cần lại có thêm mấy đá, chỉ sợ chính mình liền muốn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ huyền khí đối phương. Giờ khắc này hắn đỏ cả mặt, lại vừa có yếu tố hai tay chặn cước bị đau, càng có duyên cớ để ngượng ngùng. Vừa nãy tùy tiện nói khoác 36 chiêu buộc nàng không thể không lùi về sau, hoàn toàn liền trở thành khoác lác chê cười rồi. Đây là lõa lồ giật mặt đây. Đánh thẳng vào thể diện một cách công khai, cũng có thể hiểu đơn giản là bị cho ăn tát vào mặt, mà mãi chuyên giờ khắc này trên mặt đỏ chót, vẫn đúng là cùng hiệu quả bị giật mặt tương xứng. Sư muội, mãi chuyên thật lâu mới phun ra một cái xưng hô. Sư huynh có việc gì? Ngô Minh cười híp mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn muốn chịu thua? Hắn liên tiếp điều tức huyền khí, hy vọng có thể lấy đồng tử huyền khí của mình mau chóng hồi phục trạng thái thân thể. Chỉ ít bây giờ nói chút lời thoại, làm lỡ chút thời gian đi. Ta nghĩ trước tiên hỏi một câu. Ý nghĩ kéo dài của Mã Chuyên không tồi, nhưng có chết hay không lại đi hỏi một câu. Sư muội có từng đính hôn với ai chưa? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 360, đem ngươi gõ thành đầu heo. Mã Chuyên tựa là muốn làm trễ nãi chút thời gian. Một cô nương quan tâm nhất là cái gì? Chuyện chung thân đại sự a, chính là việc hôn phối lập gia đình. Hỏi một câu như thế này nhất định sẽ làm cho nàng phân tâm chứ. Trong nháy mắt, Mã Chuyên đã nghĩ đến điểm ấy. Mấy năm qua vẫn luôn theo sư phụ học nghệ, hắn không có cái kinh nghiệm nam nữ giao du gì, ngay lập tức sẽ phạm vào sai lầm lớn như thế. Lúc Mã Chuyên hỏi ra câu nói, sư muội từng có hôn ước chung thân chưa? Này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Quả quả quả, thật giống như có một con quả đen ở trên trời cạc cạc kêu bay qua. Tông chủ và bạch trưởng lão đều ngốc tại chỗ, bác thông đạo trưởng cũng không ngoại lệ. Ba người sửng sốt một lát, khóe miệng đều quất thẳng tới co giật. Những người khác đại biểu là thế tử, ở sau khi ngạc nhiên chốc lát, không khỏi có chút muốn phì cười. Làm cái gì a? Tuổi trẻ đạo sĩ này cũng coi như là một đời danh môn, làm sao còn ở trên sân đấu hỏi câu như vậy? Thế tử mọi người âm thầm lắc đầu, nếu là trên chiến trường, cái gọi là lâm trận chọn rể này, nhưng là phải chặt đầu. Nhưng giống như trong miệng người kể chuyện nói ra cố sự, đều là nữ tướng hay nữ hiệp ở sau khi đánh nhau một hồi, mới tìm ra người nam tử đã giành được trái tim của họ chứ. Mà hắn còn muốn đem phương pháp này đảo ngược. Bị người ta đánh một phen, trào phúng một phen, còn muốn chân chó chạy tiết. Đặc biệt tình huống bây giờ không phải tuổi trẻ đạo nhân hung hăng, mà là hắn bị nhà gái bùng bùng đánh mấy chục quyền mấy chục cước, bị đá đến mặt mày xám xịt, hắn lại sẽ mở miệng hỏi một câu như vậy. Hắn là bị ngược cuồng, hay là yêu thích bị mỹ nữ đánh đập một trận như vậy? Trong lòng mọi người đều bay lên một loại ý nghĩ, vị tuổi trẻ đạo nhân này bị đá đến điên điên dại dại rồi sao? Thế nhưng thấy Mã Chuyên trên sân một mặt nghiêm túc, tựa hồ không có cái gì dị dạng a. Thực tế chính Mã Chuyên giờ khắc này đã hận không thể trùng đầu độn thổ. Quá mất mặt a. Ta làm sao hỏi ra một câu như thế này a? Tuy rằng câu nói này trong lòng xác thực muốn hỏi, thậm chí ở lúc vị mập sư muội này bộc lộ vóc người chân thực cũng không tệ lắm, hoàn toàn có thể suy tính một chút đến tình huống lấy thân báo đáp. Ta bị điên rồi sao? Lại hỏi lên một câu thần kinh như thế. Ở bên trong toàn trường là một mảnh tĩnh lặng, Mã Chuyên có cảm giác muốn làm chuột chạy qua đường, muốn ôm đầu chạy trối chết. Nhưng lòng dạ hắn vẫn luôn cao ngạo, nói sai cũng không tiện sửa lại lập tức, đặc biệt ở tình huống cục diện bất lợi cho mình. Hắn có chết cũng quật cường không chịu nhận sai, còn muốn bày ra một bộ dáng vẻ ta chính là muốn hỏi cái nội dung này. Ngô Minh vừa bắt đầu cũng không có chú ý câu nói này, trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, hắn muốn hỏi gì? Là muốn đầu hàng sao? Khả năng này là to lớn nhất. Nếu là hắn đưa ra phương án lập tức chịu thua, ta là đáp ứng hay là không đáp ứng hắn đây? Chí ít nên nghĩ biện pháp gõ điểm trúc giang chứ. Răn dạy một chút, ế, chờ. Chờ đã, hắn nói cái gì? Có hay không hôn ước tại thân? Ta ích. Ngô Minh tức giận làm cả người phát run, mạnh mẽ một cước đạp tới. A! Mã Chuyên theo bản năng mà nỗ lực giơ lên hai tay, liền đụng phải một cước hung ác đạp đến này. Oành một tiếng qua đi, Mã Chuyên bị đạp đến ngã ra mười mấy bước. May là vừa có ngưng tụ lại được một chút huyền khí, bằng không liền muốn đứt gân gãy xương. Nhưng một cước này lại làm cho người ta chú ý tới phần giữa đạo bào của Mã Chuyên mơ hồ lóe lên một tia sáng óng ánh, không ít người cũng nhận ra được. Là bảo vật a, đồ đệ của Bác Thông đạo trưởng, quả nhiên trên người có hộ thân bảo vật. Bác Thông đạo trưởng nhưng thầm khóc trong lòng, chuyện này là sao, chẳng qua chỉ là một hồi luận bàn, liền đem bảo mệnh đai lưng đáng giá cả một gia tài của đồ nhi bại lộ. Cái này đã triển khai hiệu quả hộ thể, chỉ sợ huyền khí chứa đựng bên trong bảo vật muốn tiêu hao 4-5 tầng, ít nhất phải có 2-3 tháng toàn tâm rót vào huyền khí mới có thể khôi phục như xưa. Nhưng mà cái cú đá này, lực đạo rất mạnh. Bác Thông đạo trưởng trong lòng than thở, thậm chí so với công phu khổ luyện của cái tên Lữ Nham nước Vũ vừa nãy còn mạnh mẽ hơn. Tử Mộc Đầu từ nơi nào tìm đến đồ nhi tốt như vậy, còn là nữ đồ nhi nhìn đẹp mắt a. Bác Thông đạo trưởng trong lòng ước ao đến cực điểm, đặc biệt tơ lụa vải vóc Ngô Minh buộc thêm vào bên trong đã rơi xuống, thân hình mê người đều hiện ra. Bác Thông đạo trưởng tuy rằng không có cái dâm loạn chi tâm gì, nhưng cảm thấy đẹp mắt nên đánh giá so với trước kia muốn cao hơn nhiều. Trong lòng hắn thậm chí bay lên lòng ái tài cùng hối hận, thiệt thòi, sớm biết ở trước khi chưa kính trà, thử dùng bảo vật gì câu dẫn cái Tiêu Nhược Dao này một thoáng là tốt rồi a. Nếu là trừ Chuyên tiểu tử ở ngoài ra, lại có một cái nữ đệ tử như kỳ tích thế, bần đạo nửa đời sau không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Thậm chí có thể vững vàng vượt lên trên Hữu Quốc Sư một đầu, không cần tiếp tục phải lo lắng vấn đề thời kỳ giáp hạt rồi. Thời kỳ lúa chưa chín vàng, dễ mất mùa đói kém, hoặc là tìm cơ hội thật sự hỏi Tử Mộc Đầu một chút, cũng có thể vì Chuyên tiểu tử cùng nha đầu này đáp cái cầu kiều. Cái này ngược lại cũng được xem như hỷ văn nhạc kiến chuyện tốt. Chuyện vui tai vui mắt, Bác Thông đạo trưởng nghĩ như vậy, Mã Chuyên bên kia lại không làm. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn hạ cước đến mức tàn nhẫn như vậy sao? Mã Chuyên từ trên mặt đất cào nhào bò lên, mặt mày xám xịt trở lại chỗ, chỉ vào Ngô Minh kêu lên, luận bàn, ai trước đó còn nói thắng bại không đáng kể, then chốt là một lòng võ đạo, trước khác nay khác. Ngô Minh câu nói đầu tiên đem hắn nghẹn trở lại. Mã Chuyên cả giận nói, được, chúng ta liền đánh tiếp, xem binh khí. Hắn soạt một tiếng rút phất trần bên hông ra, dự định lấy Bác Thông lưu phất trần pháp của Bác Thông đạo trưởng đến đối địch. Bộ chiêu thức phất trần pháp này thay đổi khó lường, ẩn hàm thiên địa huyền lý, uy lực cực lớn. Coi như là gặp gỡ võ giả huyền khí chín sao, hắn cũng có lòng tin đọ sức một phen. Huống hồ là cái tiểu nha đầu đẳng cấp 5 sao này. Ách! Thật là mất mặt, chính mình là thất tinh. Ti Mã Chuyên nghĩ đến đây, liền cảm thấy trên mặt nóng rát, cảm giác thấy cả người có chút rối bù. Mã Chuyên cầm phất trần dừng lại, Ngô Minh không khỏi có chút buồn cười. Sư huynh, ngài đây là mới vừa từ nơi nào quét tước trở về? Bên sân mọi người vừa nghe, thực sự không nhịn được phát sinh một trận cười rộ. Tuổi trẻ đạo nhân bị đạp đến đạo bào bẩn thỉu bụi đất bám thân, trong tay nhưng lại thao túng phất trần, cái bộ dáng này vẫn đúng như là vừa mới từ nơi nào quét dọn vệ sinh xong. Bác Thông đạo trưởng cũng không khỏi âm thầm khẽ lắc đầu. Mã Chuyên ở trên đây suýt nữa bị trêu đùa đến khóc lên. Cũng còn may hắn biết che giấu tâm tình tốt. Quát to một tiếng, phất trần ra tay, thần quỷ khó đi. Xem ta trong vòng 72 chiêu tận chiếm thượng phong, 81 chiêu đánh thắng. Hắn lại lặp lại lời nói khoác trước đó một lần nữa. Không chỉ ý vị cường điệu, hơn thế nữa có phất trần ở tay, dáng vẻ càng thêm phần ngạo nghệ tự tin. Tông chủ, Bạch trưởng lão nhìn thấy âm thầm gật đầu, không hổ là đồ đệ vừa ý của Bác Thông đạo trưởng, ở hoàn cảnh liên tục thất bại cũng không chịu bị hạ thấp, lại có năng lực ổn định lại tâm tình. Cái này nhưng phi thường đáng giá để ngu ơi khác lựa ngón tay cái, tựa là người hơi ngốc chút, tư cách cũng có hạn chút. Ách, đương nhiên, đây là dưới tình huống so sánh cùng với Tiêu Nhược Dao mới đưa ra kết luận này. Ai bảo hắn gặp gỡ Tiêu Nhược Giao chứ? Hơn nữa mấy lần trên ngôn ngữ xông tới, còn muốn ở trên mấy cái phân đoạn mà cô nương phi thường chú ý mắc sai lầm. Đúng là tràn ngập ý vị tự bóp mình. Ngô Minh mạnh mẽ đạp hắn một cước, hỏa khí hơi tiêu, nhưng cũng không có dự định buông tha hắn. Nàng trực tiếp quay người lại, từ trên giá binh khí không xa gỡ xuống bảo kiếm không có mũi nhọn. Lanh lảnh phong thanh thức mở đầu, Ngô Minh một tay nắm thiện chỉ, một tay kiếm lóng lánh chờ chiến. Chỉ động tác người dùng kiếm thường giơ hai ngón tay ra, không biết làm sao. Trong đầu tất nhiều người liền thầm hình dung một cái từ, yêu kiều thướt tha. Gió nhẹ hiu hiu, tà váy phiêu phiêu, dáng dấp thiếu nữ cầm kiếm nghênh chiến, khiến cho người đang xem cuộc chiến thậm chí là mã chuyên đều nhìn mà hơi ngây dại. Tới, binh khí chiến, tiếng Ngô Minh ôn nhu quát một tiếng, mũi kiếm hướng phía dưới ép một chút, làm cái động tác vãn bối xin mời. Mã chuyên tập trung tinh thần, cũng không khách khí, hét lớn đem phất trần vũ như hoa xoán ốc, trực tiếp công về hướng địch thủ. Đáng tiếc chính là, hắn không biết Ngô Minh đã sớm nhờ tiến hóa khung máy móc học được bác thông lưu phất trần pháp. Tuy rằng thời gian để học tập nó dài đằng đẵng, nhưng hiện tại trong đầu Ngô Minh đối với sự lý giải về chiêu pháp này, đã không thua gì chính bản thân bác thông đạo trưởng. Mã chuyên đem ra mỗi một chiêu mỗi một thức, Ngô Minh đều biết khởi, thừa, chuyển, hợp then chốt trong công pháp. Kết quả là, cẩn thận cái chán. Giọng cô gái kiều nộn đang nhắc nhở trẻ tuổi đạo sĩ. Ai nha? Mã chuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cũng không biết làm sao, hắn đánh ra phất trần thật giống như không có nửa điểm lực công kích, mà đối phương vẻn vẹn uốn một cái eo liền né tránh được biến hóa trong đó, tiện tay một cái đem bảo kiếm không có lưỡi đập vào trên đầu của hắn. Một cái dấu hồng in lại trên trán đạo sĩ trẻ tuổi. Cái Tiêu Nhược Giao này rất lợi hại. Nếu là kiếm thật, chỉ sợ ta giờ khắc này đã không còn tính mạng rồi. Mã chuyên trong lòng ngơ ngác, vội vã ngưng tâm tụ khí, không lo được vò chán, toàn lực triển khai bác thông lưu phất trần pháp. Nhưng mà chiêu thức bây giờ của hắn, đối với Ngô Minh tới nói quả thực liền thuộc về đồ đệ ở trước mặt sư phụ múa rìu qua mắt thợ. Không ra hai, ba chiêu, lại là một câu nhắc nhở. Cẩn thận cái chán, ai nha? Lại là năm, sáu chiêu sau. Sư huynh, cẩn thận cái chán. Ai nha? Lại là năm, sáu chiêu sau. Sư huynh, cẩn thận cái chán. Sau khi bị gõ liền mấy lần, Mã chuyên đều không còn kêu đau. Liều mạng vung vẩy phất trần, đem công pháp thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng hắn giãy giụa đều là vô hiệu. Binh khí song phương giao thủ cực nhanh. Ngô Minh với bảo kiếm không lưỡi đã liên tục ở trên đầu hắn gõ mười mấy cái. Trong lòng mọi người quan chiến than thở. Trên chiêu thức, vốn là Tiêu Nhược Giao toàn thắng A. Không nghĩ tới công pháp phất trần lúc đối chiến Lữ Nham uy phong là vậy, lại ở trước mặt của nàng không hề có sức chống cự. Nhóm thị vệ bên cạnh chàng đấu lúc đầu còn hô hào lên được vài tiếng, mặt sau thì đã có chút quen. Thậm chí không ít người bắt đầu phát sinh tiếng cười. Bởi vì huyết mạch theo động tác bộc phát, chỗ bị gõ hồng trên trán mái chuyên, rõ ràng sưng lên. Cục u đỏ hồng hồng, bụ bẫm bắt đầu nổi lên đến rồi. Đây là một loại độn khí thương tổn tạo thành dưới mô mềm do sự kết hợp của bầm tím, dịch thể, tuyến dịch lympha tràn ra tại chỗ dẫn đến trồi lên cục u. Nói đơn giản, tựa là đạo sĩ trẻ tuổi kiêu ngạo mái chuyên, bị Ngô Minh đánh thành đầu heo. Mã chuyên tính khí quật cường, như người điên vậy liên tiếp tiến công. Thậm chí sau đó đều không để ý bản thân, liền liều mạng muốn ở trên người Ngô Minh quét bụi một cái. Nhưng là thân pháp Ngô Minh cực nhanh, hơn nữa như là có năng lực báo trước được hắn sẽ công kích như thế nào, vẫn luôn phi thường chuẩn xác né tránh ra. Nàng tình cờ ra tay phản kích, giống như là chơi đùa vậy không còn biết trời đâu đất đâu. Nắm kiếm không lưỡi ở trên đầu Mã chuyên gõ tới gõ lui. Edit BB, tụng kinh rồi. Đồng thời trong miệng nàng còn muốn đếm lấy chiêu thức nói. 51, 52, 53. Sư Vinh đừng nóng vội. 81 chiêu liền đánh thắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 361. Bác Thông đạo trưởng chịu thua Tiêu Nhược Dao hoàn toàn chiếm cứ thượng phong a. Không nghĩ tới huyền khí của nàng lại đã đạt tới trình độ như thế này, vị đạo nhân trẻ tuổi nước Tấn này lại hoàn toàn không chống đỡ được. Không chỉ là vấn đề huyền khí, quan trọng hơn chính là nàng thật giống như hoàn toàn có thể nhìn thấu chiêu thức đối phương. Tiếng bàn luận của nhóm thị vệ bên cạnh chàng dần tăng lên, thế tử ngồi ở chỗ đó nhẹ nhàng uống trà thơm cũng không vội vã, cười ung dung mà nhìn. Trên sân Ngô Minh theo tiếng đếm trong miệng, đã đánh tới chiêu thứ 72. Sư huynh, là ngươi hoàn toàn chiếm thượng phong sao? Ngô Minh cười híp mắt hỏi. Mã Chuyên hồng hộc thở dốc nhìn chằm chằm Ngô Minh, trong ánh mắt tuy rằng không có sự thù hận, nhưng ai oán tuyệt đối không thiếu được. Đầu của hắn đều bị gõ sưng lên a. Tuy rằng trong lòng khá là căm tức, trước mặt mọi người bị đánh tốt mặt tối mày, nhưng vị tiểu sư muội này đều là duy trì vẻ tươi cười tủm tỉm, trái lại làm hắn không hiểu vì sao không sinh nổi lòng thù hận cùng lửa giận. Nghĩ đến, cũng là chính mình trước đó nói khoác quá mức. Nàng không ngừng lặp lại lời này đều là nội dung lời nói khoác lác của mình trước đó. Còn có chính mình vừa nãy xác thực có nói lời mạo phạm, tỉ như mập sư muội có đính hôn với ai hay chưa gì gì đó, tựa hồ cũng là bởi vì bản thân mình không đúng. Mã Chuyên so với Ngô Minh còn muốn dễ dàng biết được mình đã sai lầm. Nếu như được tông chủ, bạch trưởng lão mọi người biết, chỉ sợ liền sẽ cho rằng, ngươi xem, đàn ông chúng ta so với đàn bà dễ dàng thừa nhận sai lầm, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không cho là mình là sai. Mã Chuyên đột nhiên tập trung tinh thần, không muốn thật sự để tới 81 chiêu liền chịu thua. Đây chính là một lần sau cùng, một cái bạt tai nặng nhất. Làm sao bây giờ? Làm sao có thể đánh thắng nàng? Mã Chuyên cũng là nhân trung chi kiệt, trong lúc vù vù thở dốc đó suy nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại. Tại sao bác Thông Lưu Phất Trần Pháp có thể quát tháo phong vân, dĩ nhiên như là bị nhìn thấu có khó mà đỡ nổi một đòn. Bất luận là chiêu thức tiến công hay là phòng thủ, ta đều tràn ngập tự tin có thể ứng đối, tìm được nơi kẽ hở liền có thể cho mình một cơ hội. Cái chán đau quá, nhức nhói từng cơn, tuyệt đối là đã bị đánh thành đầu heo, nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa đầu óc ta cũng là óc heo. Mã Chuyên nghĩ giống như tự an ủi mình, mặc kệ Tiêu Nhược Dao ngươi thiên tài cỡ nào, nhất định có chỗ ta mạnh hơn ngươi. Đây chính là điểm mà bác Thông đạo trưởng phi thường vừa ý ở Mã Chuyên. Hắn có một loại tính cách càng là rơi vào bại cục càng kiên cường vượt lên, hoàn toàn trung hòa khuyết điểm kiêu ngạo thường ngày của hắn. Vì sao ngươi có thể đối với chiêu thức của ta hoàn toàn nhìn xuyên thấu? Mã Chuyên hít sâu một hơi ổn định hô hấp một thoáng, mở miệng hỏi. Ngô Minh cười ha ha, đối với chiêu số dùng qua trước mặt ta một lần, liền vô hiệu. Nàng một mặt khác nào như thánh đấu sĩ phô trương, đối với thánh đấu sĩ, chiêu số dùng qua một lần là vô hiệu. Bộ manga áo giáp vàng, đương nhiên bộ làn điệu này đối với Mã Chuyên mà nói hoàn toàn là đàn gảy tai châu, căn bản không hiểu ngọn ngạnh trong đó a. Đối với nàng chiêu số dùng qua một lần liền vô hiệu. A, nàng đã nhìn qua bác Thông Lưu Phất Trần Pháp triển khai thế nào? Mã Chuyên trong lòng kinh ngạc. Tại sao có thể có người nhìn qua chiêu số một lần liền có thể nhìn thấu đạo lý trong đó? Chính mình học tập bác Thông Lưu Phất Trần Pháp bỏ ra thời gian hơn tháng, nàng không tới gần nửa canh giờ, chỉ dựa vào nhìn xem liền có năng lực học được. Nhưng tất cả những phát sinh vừa nãy đã nói rõ đầy đủ, cái này xác thực là sự thực. Trong lòng Mã Chuyên bắt đầu nghĩ đối sách, rất dễ dàng liền muốn nghĩ đến một điểm. Giờ khắc này, bác Thông đạo trưởng bên sân đã có chút lo lắng bồn chồn không yên. Đánh tiếp nữa, liền thành mũi heo. Tông chủ hầu như hướng cằm lên trời nhìn về phía bác Thông đạo trưởng. Thôi, ta đại diện đồ nhi chịu thua. Bác Thông đạo trưởng cười khổ một tiếng, hướng về trên sân hô, Chuyên tiểu tử, còn muốn đánh cái gì, ngươi sớm đã bị chặt bỏ đầu mấy chục lần rồi. Nhìn Mã Chuyên trên sân một cái, mặt đỏ tới mang tai thở dốc không ngớt. Đây là hình ảnh bại cục điển hình. Ngô Minh đột nhiên đứng lại tại chỗ, bên thái dương hơi chảy mồ hôi, nhưng vẫn là khí định thần nhàn, thậm chí còn cười hì hì nhìn đối thủ. Cuối cùng cũng coi như có chút thở gấp chảy mồ hôi a. Bác Thông đạo trưởng chú ý tới chi tiết này, trong lòng trái lại hơi định. Từ điểm đó cho thấy, Tiêu Nhược Giao cuối cùng cũng coi như là cái người bình thường. Nếu là sau một phen tranh đấu như thế, còn không chảy một giọt mồ hôi, như vậy là phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Bạch trưởng lão nghe được Bác Thông đạo trưởng nói như thế, nhìn về hướng Thế tử nói, Thế tử khổ rồi, tiền đặt cược của ngươi a, cái này nhưng đều đã thua trắng. Mặc dù nói lời như vậy, nhưng trên mặt hắn một điểm cũng đều không có dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ vẻn vẹn là vẻ bình dị thản nhiên. Thế tử lại nói, không hẳn, không hẳn, ta thấy Mã Chuyên tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm tính vô cùng tốt. Trận thế tuy đã hiện ra dấu hiệu thất bại, nhưng trên ý chí tinh thần lại chưa từng lười biếng chút nào, có sức tới tái chiến một hồi. Lời còn chưa dứt trên sân Mã Chuyên đã kêu lên, sư phụ, trước đó là ta đánh không tốt, nhưng đừng vội chịu thua, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng rồi. Nghĩ rõ ràng, mọi người nghe không hiểu, rõ ràng cái gì? Mã Chuyên hướng về dưới chàng kêu một tiếng như thế, ngược lại hướng về Ngô Minh chắp tay nói, sư muội, ta lại muốn ra tay rồi. Ngô Minh vừa mới xoay tay lại, Mã Chuyên đã một lần nữa tinh thần phấn chấn tiến công lại đây. Chiêu pháp không còn là Bác Thông lưu phất trần pháp, mà là chiêu thức căn bản trụ cột nhất ở trong trường phái Bác Thông đạo trưởng đạo sĩ phất trần công kích. Ngô Minh nhất thời có chút luống cuống tay chân, lảo đảo giữ mấy chiêu sau mới một lần nữa chính diện ứng đối. Nàng tuy rằng đánh qua không ít chàng, nhưng dù sao không có danh sư dốc lòng chỉ điểm, ứng biến tại trường không đủ. Tiến hóa khung máy móc có thể hoàn hảo mà phát huy chiêu số đã học được, nhưng với những chiêu phòng thủ phản kích gặp thời ứng biến thì hiệu quả lại kém. Mã Chuyên bỗng nhiên thay đổi chiêu như vậy, khung máy móc theo thói quen lại bắt đầu học tập, nhưng trong lúc này lại không thể tiến hành thôi diễn chạy thử các loại khả năng, trái lại không cách nào phản kích. Quả nhiên, Mã Chuyên vừa thấy biểu hiện bối rối của Ngô Minh, trong lòng đại khái có kết luận. Nàng chỉ là hiểu rõ đối với những chiêu thức đã gặp. Mã Chuyên mừng rỡ trong lòng, các loại chiêu số dùng lưu loát như hạ bút thành văn, hoặc tay không công kích, hoặc khớp đốt ngón tay, vai, khuỷu tay đánh, hoặc phất trần đánh quét. Các loại chiêu số động tác võ thuật không giống nhau tùy cơ sử dụng ra. Chỉ biết dùng chết một chiêu không coi là cao thủ, chỉ có đem sở học bản thân dung hợp thông suốt, đạt đến thiên mã hành không, tới trình độ đi ở vô ý mới coi như cường giả. Mã Chuyên hiện tại còn không đạt tới trình độ như thế này. Vận dụng tùy ý nhuần nhuyễn các chiêu thức như vậy, nhất định phải ở đẳng cấp bạch trưởng lão thậm chí tông chủ mới có khả năng thực hiện. Nhưng hắn có thể dùng lẫn lộn, cố ý không theo một bộ chiêu pháp nào cả, mà là lấy nhiều loại võ kỹ xảo diệu kết hợp thành quyền đấm chân đá. Không thể không khen một câu, Bác Thông đạo trưởng quả thực là tuệ nhãn biết anh hùng, Mã Chuyên tuyệt đối là anh tài vạn người có một. Trong thời gian ngắn như vậy, sự hạn chế của tiến hóa khung máy móc liền bị hắn phát hiện, hoặc là nói đoán trúng rồi. Tuy rằng hắn không biết tiến hóa khung máy móc, nhưng cũng phát hiện năng lực học tập của Ngô Minh có khiếm khuyết. Quá cứng nhắc về một dạng công pháp võ thuật nào đó, học được cực nhanh, nhưng không có thông hiểu đạo lý. Không thể linh hoạt sử dụng thêm một số chiêu thức võ kỹ ở bên trong một bộ chiêu pháp khác. Thực tế đây chính là máy vi tính thiếu hụt kỹ năng. Ngô Minh quá ỷ vào cái hệ thống tiến hóa khung máy móc này, mà không nghĩ đến sức lĩnh ngộ của bản thân đối với chiêu thức, nhưng mấu chốt nhất là ở linh hồn. Nói đơn giản, Ngô Minh có thể biết nhiều loại động tác chiêu thức võ thuật, nhưng không thể đem chúng nó hòa hợp cùng nhau. Đã như thế, liên tục 20, 30 chiêu, Ngô Minh đều không đạt được ưu thế mới. Mã Chuyên nhưng càng đánh càng hăng, bởi vì hắn phát hiện đối thủ thật là có chút hoảng rồi, chỉ có thể dựa vào một loại công pháp nào đó thủ thế. Cảnh báo, hệ thống tiến độ học tập cực kỳ chậm chậm, phân tích tư liệu có quá nhiều tạp chất, công pháp quá mức phức tạp, khó có thể trong thời gian ngắn hoàn thành phân tích. Trong đầu Ngô Minh dĩ nhiên vang lên âm thanh cảnh cáo như vậy. Không thể nào, Ngô Minh trong lòng có chút hốt hoảng, lẽ nào Mã Chuyên bắt đầu một đường đánh lung tung? Dưới chàng nhóm thị vệ nhìn ra kỳ quái, Mã Chuyên công kích có chút hỗn độn, tựa hồ quá mức theo đuổi những chiêu thức phức tạp, thậm chí rất nhiều nơi có không ít kẽ hở. Mặc dù là huyền khí hoặc võ kỹ yếu hơn hắn, cũng có thể tìm được kẽ hở mà phản công. Làm sao Tiêu Nhược Giao lại rơi vào hỗn loạn? Có rất nhiều nơi có thể nhân cơ hội phản kích a. Bọn họ nhất thời không nghĩ ra. Các cao thủ như tông chủ nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái tên Mã Chuyên này rất được đó. Còn nhỏ tuổi nhưng lại phát hiện ra một cái nhược điểm của Tiêu Nhược Giao. Liền đến tông chủ đều thầm khen một câu. Thiên tư thông minh chuyên về học tập, nhưng không biết linh hoạt vận dụng. Đây chính là khuyết điểm chí mạng của Tiêu Nhược Giao. Tông chủ, Bạch trưởng lão, Bác Thông đạo trưởng, Thu Bùn ông lão, bốn vị đại cao thủ ở đây đều rất nhanh nghĩ tới điểm này. Vẫn đúng là như Thế tử nói, thắng bại chưa phân. Bạch trưởng lão cười nói, Thế tử, tiền đặt cược của ngài vẫn còn muốn ổn định vô cùng. Ha ha, vẫn đúng là đoán đúng rồi. Kỳ thực ta cũng là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới ông trời giúp ta, thật giống như ta có tuệ nhãn vậy. Thế tử khiêm tốn nói, mọi người nghe xong có cảm thấy Thế tử khiêm tốn, có chút cảm thấy Thế tử tựa hồ thật sự có chút vận số. Không trách Chuyên tiểu tử rất có tự tin, nguyên lai còn có đòn sát thủ như vậy. Bác Thông đạo trưởng mừng đến nỗi vuốt bộ râu cười mỉm không ngừng. Hài lòng cái gì? Tông chủ thầm hừ, đệ tử Tiêu Nhược Giao của ta cũng không phải ở không, nhất định sẽ có biện pháp gì. Quả nhiên, thế cuộc trên sân lại có biến hóa. Ngô Minh đột nhiên bắt đầu triển khai tung hoành quyền. Thời gian Bác Thông đạo trưởng vuốt râu hài lòng cũng không kéo dài lâu. Đẳng cấp của tung hoành quyền, tuy rằng không bắt kịp phất trần pháp, nhưng cũng hơn mấy chiêu số hỗn tạp mà Mã Chuyên đang dùng. Một bộ công pháp võ thuật, chắc chắn sẽ tự có động tác công thủ hoàn bị cho mình. Ngô Minh hiện tại chỉ dùng tung hoành quyền đối địch, ngược lại cục diện so với mới vừa rồi bị Mã Chuyên đánh lung tung một trận đã khá hơn nhiều. Mặc dù không thể thực hiện cách làm trong vòng 81 chiêu chế địch thủ thắng cho đối phương một bạt tai, nhưng Ngô Minh một lần nữa đạt được ưu thế trên cục diện. Chiêu số Mã Chuyên dùng hỗn tạp không coi là tinh xảo, khi đối mặt với Ngô Minh vốn là huyền khí càng hơn một bậc, vậy mà chỉ có thể cam bái hạ phong. Nói đến thật mất mặt, thất tinh bị năm sao áp chế, nếu như truyền ra ngoài, có mấy người có thể tin. Mã Chuyên trong lòng kêu gào hỏng bét. Làm sao nàng chỉ chuyên tâm sử dụng một bộ chiêu thức a? Hơn nữa là tung hoành quyền khá có năng lực phát huy ưu thế huyền khí. Hắn không biết, Ngô Minh nếu là dùng ra Bác Thông lưu phất trần pháp, chỉ sợ lập tức liền thắng. Chỉ là lo lắng gây phiền toái, mới chưa hề dùng tới. Kỳ thực Ngô Minh ở vừa bắt đầu hoảng loạn, chỉ cần không chú ý đi học tập, mà là chuyên tâm sử dụng một môn pháp đối địch, liền không sợ sai lầm. Nàng như thế chuyên tâm dùng một bộ công pháp có cả công lẫn thủ, Mã Chuyên liền bắt đầu không chịu nổi. Huyền khí áp lực quá to lớn, huyền khí của Ngô Minh thật giống như không tốn tiền vậy liên miên không dứt. Tông chủ ở dưới chàng nhìn một lát, chờ hai người đánh ra 100 chiêu ngoài, nhìn về phía Bác Thông đạo trưởng. Đánh tiếp nữa, liền muốn ra hỏa khí. Bác Thông đạo trưởng gật gù, phía ta bên này xác thực là như vừa nãy từng nói, muốn nhận thua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, hai cái nhiệm vụ dọa ngốc Ngô Minh. Nói cho cùng, Mã Chuyên sử dụng hỗn chiêu chỉ là một khắc chói sáng. Sự hỗn loạn hắn mang đến cho Ngô Minh chỉ là tạm thời. Tuy rằng đã sáng tỏ khuyết điểm của nàng là không biết dùng chiêu thức linh động, nhưng Mã Chuyên dùng hỗn chiêu không đủ ăn khớp, không cách nào uy hiếp đến Ngô Minh chỉ sử dụng một chiêu pháp đơn thuần. Cục diện bây giờ là, Ngô Minh không thể dùng phương thức dự đoán mà đạt được tuyệt đại ưu thế, Mã Chuyên cũng khó có thể dùng hỗn chiêu tới khai thác cục diện. Hai người trên mặt chiêu thức không có phân thắng bại, sau liền xem đến sự khác biệt về huyền khí. Huyền khí của tiến hóa khung máy móc Ngô Minh như động cơ siêu cấp, quyết định đến trên phương diện kéo dài huyền khí không chịu thiệt. Mã Chuyên thân là một đại nam nhân, không kéo dài đủ, cho nên nói, nam nhân nhanh về khoản này không được nữ nhân hoan nghênh mà. Cái này khiến Mã Chuyên ở trong mắt mọi người đã là một kẻ bại trận. Tông chủ mọi người tựa là nhìn ra cái vấn đề này. Mặc dù Mã Chuyên bây giờ cùng nàng đánh bắt đầu có khởi sắc, nhưng vận dụng tới huyền khí càng ngày càng vất vả, lại có thêm chừng 50 chiêu liền muốn không chịu nổi. Nếu tiếp tục đấu xuống rất có khả năng sẽ đả thương gân cốt. Đồ nhi, thu tay lại. Tông chủ khẽ quát một tiếng. Trong câu nói của tông chủ có rót vào huyền khí chậm rãi hướng về phía trước rung động mà ra. Ngô Minh nghe vậy liền đình chỉ chiêu thức, bước trở ra đứng vững. Mã Chuyên nhưng thân hình chấn động, trong nháy mắt đình trệ một chút, lúc này mới thu lực dừng lại. Tính chênh lệch về ổn định công pháp giữa hai người lập tức được phân cao thấp. Ngô Minh có tiến hóa khung máy móc, đối với loại uy áp huyền khí này xưa nay chưa từng khiếp sợ. Được rồi, Chuyên tiểu tử, bên chúng ta chịu thua. Bác Thông đạo trưởng sảng lãng cao giọng nói. Mã Chuyên muốn mở miệng không chịu thua, nhưng trong lòng thực sự là không đủ lực. Ngạo khí của hắn bị Ngô Minh đả kích không ít. Vừa nãy tuy rằng một câu nói khoác sau cùng không có bị bạt tai đến, nhưng trước mấy thứ đã khiến trên mặt hắn phát sốt hồi lâu, muốn suy nghĩ sâu sắc nhiều hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng Mã Chuyên không thừa nhận cũng không được. Thiên phú của Tiêu Nhược Giao ở bên trên mình. Tông chủ cười gật đầu, các ngươi đây là bán mặt mũi cho chủ nhà là ta. Kỳ thực không hẳn liền đã thua. Thế tử vỗ tay nói, hảo một phen tranh đấu đặc sắc, ta thua tiền đặt cược cũng đáng no mắt. Bọn thị vệ cũng dồn dập hướng về trên sân vỗ tay khen hay. Ngô Minh đối với sự ủng hộ dưới sân chắp tay cảm ơn, Mã Chuyên mặt lại có chút hồng, cũng chắp tay cảm ơn. Sư huynh, nhận được chỉ giáo. Ngô Minh trái ngược với dáng vẻ cười tủm tỉm vừa nãy, trên mặt nghiêm nghị đối với Mã Chuyên gửi lễ. Mã Chuyên vội vã trả lời, cái này nói gì vậy? Hồi tưởng thuật của sư muội khiến cho tiểu đạo nhìn mà than thở. Tương lai có rảnh rỗi, còn muốn tìm cơ hội so tài lại. Ai có ngày rảnh rỗi a? Không rảnh, cũng đừng nghĩ tới đó. Ngô Minh trong lòng nghĩ lung tung. Hai người hạ tràng. Bác Thông đạo trưởng nói rằng, lão mộc đầu, đồ nhi ngươi thu rất lợi hại, nhưng Chuyên tiểu tử của ta cũng không kém bao nhiêu. Xác thực như vậy. Tông chủ gật gù, Mã Chuyên gặp thời ứng biến, không kém Tiêu Nhược Giao. Bất quá dù sao vừa mới thu đồ đệ, đợi sau khi ta giáo dục một năm, có thể liền không nói trước được rồi. Hắn vừa nói như thế, Bác Thông đạo trưởng cùng Mã Chuyên hai thầy trò nhìn nhau, đột nhiên cùng ý thức đến một điểm, hình như là Tiêu Nhược Giao chỉ là học tử tại thần công. Hiện tại tông chủ mới vừa thu đồ đệ, còn chưa có giáo dục qua đây. Ai à, đồ đệ mới nhập môn liền lợi hại như vậy. Nếu là lại cho tông chủ trưởng kiếm tông dạy dỗ một phen, còn không tung hoành toàn bộ Trung Nguyên à. Mã Chuyên ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Cái này sau đó còn dám cùng nàng đánh sao? Giữa người và người chênh lệch cũng không khỏi quá lớn. Thầy trò hai người đối với thiên tư của Ngô Minh bội phục không thôi. Thế tử bên này xin mời bọn họ về phòng khách, ngồi vào ghế đại yến. Bọn thị vệ được Lý đạo trưởng phân tiền đặt cược của Bác Thông đạo trưởng cùng thế tử thu vào trong tay rồi vẻ mặt từng người phi thường hài lòng. Bác Thông đạo trưởng với thân phận Tả quốc sư một nước, tự nhiên không đem số ngân lượng này để vào trong mắt. Thế tử càng là không đem phần tiền đặt cược này để ở trong lòng. Hắn còn muốn thông qua miệng Lý đạo trưởng đối với mọi người hôm nay xử trí với đám đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc tới cửa khiêu khích, biểu thị nhất định phải khen ngợi, không có đệ tử du học ngoại trú Vũ quốc nào bị thương, ít đi không ít phiền phức. Đương nhiên, người mình bên này cũng không có chịu thiệt, không hề có thương vong mà giải quyết xong xuôi một hồi tiểu sự, làm rất tốt. Thế tử cực khoản bạc này, nói rõ tựa là muốn phát thưởng cho các thuộc hạ, chờ lúc đãi yến hội. Tông chủ, Bạch trưởng lão cùng Ngô Minh ba người trở lại nội đường trưởng kiếm tông ở Thiên Ba Phủ. Ngô Minh chủ động cùng tông chủ nháy mắt, khà khà, sư phụ là đặt cược tiền bên đồ nhi. Ngươi nha đầu này có tính toán gì không? Gặp mặt phân một nửa, Ngô Minh cợt nhà, vừa nãy Lý đạo trưởng đưa tới cho ngươi mấy trăm lạng bạc dòng chứ. Ngươi cũng đã được quan thiên đan, vẫn chưa lấp đủ lòng tham. Tông chủ vờ cả giận nói. Ta là muốn mua chút đan dược, tỉ như ngũ vị ngưng khí hoàn, hỗn hợp lại hiến cho sư phụ. Ngô Minh lập tức thay bằng vẻ mặt oan uổng như kiểu mình một mực có lòng tốt lại bị xem như là lòng lang dạ thú. Chắc không phải người còn chưa lấy được tin tình báo ta có thể hỗn hợp ngũ vị ngưng khí hoàn chứ? Tông chủ liền vỗ tay một cái. Đúng rồi, đã quên ngươi còn là một thợ thuốc. Đêm nay ta gọi nội khố đưa cho ngươi 100 viên ngũ vị ngưng khí hoàn đi. Kiểu như dược sĩ, chờ đã, không thể coi ta là máy bào chế đan dược a. Ngô Minh kháng nghị. Thầy trò như là hai cái gian thương tính toán chi ly vậy, có kè mặc cả một lát, mới lấy 30 viên ngũ vị ngưng khí hoàn, còn muốn thỏa thuận thêm 8 viên 7 vị ngưng khí hoàn liền thành giao. Ồ, đúng rồi, còn có 500 lạng phí gia công. Ngô Minh chắc chắn tỷ lệ thành công gần tiếp cận 2/3, vì lẽ đó không chừng có thể kiếm lời khoảng 10 viên 7 vị ngưng khí hoàn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi căn bản không có thay đổi trở nên biết điều. Ở bên ngoài giả trang như thục nữ khiêm tốn vậy, một hồi này liền lộ ra nguyên hình. Ngô Minh trong mắt tông chủ tựa là đang ngoát ngoát cái đuôi cáo nhỏ. Ngô Minh cười hắc hắc nói, biết điều, chỉ là ta coi ngài là người nhà, mới lộ ra nguyên hình. Cái Tiêu Nhược Giao này quả nhiên không phải cái kẻ tầm thường. Bạch trưởng lão ở bên lắc đầu, nàng ở bên ngoài giả vờ biết điều một chút, trên bản chất vẫn là loại xấu tính kia. Dùng Ngô Minh tới nói, thuộc về bề ngoài thục nữ nhưng trong lòng xấu bụng đại biểu điển hình. Không đúng, bề ngoài có lúc cũng rất nữ hán tử. Sau đó một già một trẻ mới nói trở về đề tài chính. Tông chủ không có hỏi nhiều hơn về ước thuật của Ngô Minh, mà là lấy thân phận sư trưởng báo cho biết, Nhược Giao, ngươi nhập môn, chờ đại hội tông môn tháng sau, chính thức ở trước mặt mọi người công khai thân phận của ngươi. Lập hương đàn làm nghi thức cho ngươi làm đệ tử thân truyền môn phái ta. Đệ tử vinh hạnh. Ngô Minh chắp tay. Vừa nãy trong lúc giao đấu, hiển nhiên chiêu số ngươi có thể thuộc lòng tất cả, nhưng không biết dung hợp mà dùng. Đây là vấn đề kinh nghiệm của ngươi không đủ gây nên. Không vội vàng được, ta sẽ từ từ chỉ đạo ngươi. Tông chủ lại nói, trước đó, ta hy vọng ngươi làm hai việc. Quả nhiên có chuyện. NPC tựa là sẽ phát nhiệm vụ. Trong lòng Ngô Minh nho nhỏ oán giận một thoáng. Việc thứ nhất, ngươi trở thành đệ tử thân truyền, cần phụ tá thế tử, kiến nghị trở thành khách khanh. Ngô Minh suy tư một chút liền đáp ứng. Thế tử cũng không làm cho người ta chán ghét, chỉ ít hắn làm người rộng rãi, rất độ lượng. Thứ hai, sau khi trở thành đệ tử thân truyền, danh tiếng sẽ ngày càng bay xa. Phải chấp nhận đem cha mẹ ruột thịt từ quê nhà đón về tông môn hoặc tề đô bảo vệ, để ngừa có việc gì ngoài ý muốn. Vừa nghe lời này, Ngô Minh sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363. Trong buổi yến tiệc lại hãm hại hắn một lần, tông chủ và bạch trưởng lão nhìn ra biểu hiện của Ngô Minh có chút không đúng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hỏi, Nhược Giao, ngươi có cái gì dị nghị không? A, không có.